Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798. Đệ 1798 chương lôi kéo đại kỳ xả ra hồ. Ngu Trường Phong nói phi thường tùy ý kiêu ngạo, càng không lấy đánh tiểu nhân tới lão lấy làm hổ thẹn. Đương nhiên làm cho người ta không nói được lời nào, không ít người trong lòng đều suy nghĩ. Đại ma vương vốn dĩ liền đủ tùy ý mà vì, lại có Ngu Trường Phong như vậy không phân xanh đỏ đen trắng che chở. Cũng không biết sẽ dưỡng ra cái dạng gì càng ma tính tình ra tới. Ngu Thanh Thiền tâm tắc ấm rào rạt. Nàng nhìn ra được tới tăng tổ phụ là phát ra từ phế phủ. Chẳng những không trách chính mình nháo sự còn như vậy duy trì xúi dục. Quả nhiên cùng sư phó giống nhau đều hào tùy hứng. Chính là loại này tùy hứng nàng thực thích, bởi vì nàng cũng là cái dạng này người. Hảo, ta nhất định sẽ lôi kéo tăng tổ phụ đại kỳ xả ra hồ, Ngu Thanh Thiền tươi cười tràn đầy. Vẻ mặt ta kiêu ngạo biểu tình, ngoặc kép. Mọi người nghe được nàng lời nói đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Đại ma vương quả nhiên quá ma tính. Nói như vậy mặt khác thiên tài đệ tử căn bản sẽ không nói. Nhân gia đều là rõ ràng có thể dùng bối cảnh chỗ dựa nói chuyện một hai phải dùng thực lực. Mà đại ma vương còn lại là rõ ràng có thể dùng thực lực nói chuyện lại muốn kéo lên bối cảnh chỗ. Dựa đi chỉnh người. Bất quá bọn họ mặc danh bị nàng lời nói cùng biểu tình chọc cười. Khó trách Phong Thần cùng Ngu Trường Phong đám người đem nàng đương cái bảo. Nếu là đổi thành bọn họ cũng đương bảo a. Rốt cuộc như là đại ma vương loại này tính tình nữ nhân có thể nói là thế gian độc nhất vô nhị. Ngu Trường Phong cũng bị Ngu Thanh Thiền biểu tình chọc cười. Trong lòng thiếu chút nữa nhịn không được dâng lên muốn đem tiểu nha đầu đoạt lại ma thiên điện. Mang theo trên người giáo dưỡng ý niệm ni bất quá bởi vì tôn trọng cùng yêu quý vẫn là nhịn. Xuống, ha ha, nhà ta tiểu thiền thiền làm tốt là mần ni, Ngu Trường Phong lại giơ tay xoa xoa nàng đầu. Các ngươi trước tham gia giao lưu đại hội, ta ở chỗ này không ít tiểu gia hỏa nhóm nhưng phóng không khai, hảo. Ta sẽ vì tầng tổ phụ làm vẻ vang, Ngu Thanh Thiền vươn tay phải làm ra một cái nắm tay tư thế. Ngu Trường Phong càng xem tiểu nha đầu càng thích, không khỏi lại ở trong lòng oán trách nhi tử phía trước ra siêu chú ý. Ngay sau đó cũng không hề nhiều lời, đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đầu đi một cái lấy các nàng vì ngạo ánh mắt. Liền xé mở hư không lại biến mất ở tại chỗ, Đồng Nguyên cũng đối Huyền U Cốc Cốc chủ cùng Ân Lão Tổ ý bảo hạ liền đi theo biến mất. Hai người phía trước đánh nhau bày ra phòng ngự vòng cũng theo hai người rời đi mà biến mất. Không ít cao tầng cùng đệ tử đều còn mang theo một loại chưa đã thèm hoặc là hưng phấn. Từ vừa rồi hai vị đại năng đánh nhau chung, bọn họ vẫn là lĩnh ngộ không ít, Ân Lão Tổ chờ Huyền U Cốc cao tầng tâm tình cũng không tốt đẹp. Thậm chí còn chôn thượng một tầng bóng ma tâm lý. Mấy ngày trước Huyền U Cốc đệ tử tính kế Ngu Thanh Thiền bị biến thành hoạt tử nhân hiện tại con. Đứng ở Nam Phường Thị giao dịch đình, hiện tại Huyền U Cốc Thái Thượng trưởng lão lại bởi vì Ngu Thanh Thiền bị biến thành hoạt tử nhân. Nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, bọn họ Huyền U Cốc không phải cùng Ngu Thanh Thiền phạm hướng đi. Bất quá trong lòng có lại nhiều bất mãn hoặc là vô ngữ. Bọn họ cũng không có biểu lộ ra tới. Rốt cuộc liền Huyền U Cốc tu vi thực lực xếp hạng đệ nhị quá thượng lão tổ đều bị Ngu Trường Phong. Cái kia đại ma tinh đánh bại. Bọn họ nhưng càng trêu chọc không dậy nổi. Vì thế ở trong lòng đồng loạt sinh ra một loại ăn ý cách làm. Từ giờ trở đi vô luận Ngu Thanh Thiền như thế nào làm ầm ĩ. Bọn họ đều sẽ làm bộ không phát hiện. Đến nỗi Huyền U Cốc đệ tử có thể hay không có người xúc động đi tìm cha. Bọn họ cũng lười đến quản, dù sao lần này Huyền U Cốc đã không chê ném nhiều ít mặt. Vân trưởng lão hít sâu một hơi làm chính mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cũng làm người đem trên mặt đất quá thượng lão tổ nâng đi xuống. Hắn càng là liên hợp trong cốc mặt khác hai gã lão tổ. mạnh mẽ cắt đứt trong cốc đệ tử phía trước phát ra tới đối trong rừng rậm độc trùng độc vật kích. Thích tín hiệu, hết chương.